Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 734, chương 742, ta Tô Phù xả thân làm mồi nhử. Ta Tô Phù, nhân tộc thánh thể, khủng bố lôi bạo triệt để bị xé rách phá toái. Theo cái kia phá toái lôi bạo bên trong, một bóng người chậm rãi đạp không mà ra, không vội không chậm theo hành tẩu. Cái kia nổ tung thân thể, thế mà dùng mắt thường có thể thấy Tô Phù chữa trị, đồng thời đang không ngừng bành trướng. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại lấn át lôi bạo tê minh thanh, áp bách lấy màng nhĩ của người ta. Quy tắc thần tướng đều là tầm mắt nóng sáng, bằng lãnh nhìn chăm chú lấy Tô Phù, nhìn xem cái kia theo lôi bạo bên trong hành tẩu mà ra thân ảnh. Tô Phù thừa nhận, thật sự là hắn là đánh giá thấp vũ trụ quy tắc đại thanh tẩy uy lực. Hắn không ngờ tới, vũ trụ này quy tắc đại thanh tẩy lại có thể xây dựng ra mộng văn, dùng lôi đình mộng văn, ẩn chứa vô biên khí tức hủy diệt, tới đấu đá hết thảy. Tô Phù đỉnh phong bá thể, cơ hồ nửa cái chân đạp nhập thánh thể cấp độ thân thể. Tại hủy diệt mộng văn trận pháp nghiền ép dưới, băng diệt thành cặn bã, cho dù là Tô Phù chính mình cũng không có dự liệu được. Hắn thế mà còn có thể lật bàn. Cái kia tờ bị hắn quên tại trí nhớ chỗ sâu bên trong cái kia tờ mộng thẻ, thế mà phát huy ra công hiệu bất khả tư nghị. Không chỉ có như thế, Tô Phù tại đối mộng thẻ tiến hành thăng cấp thời điểm, hắn đối mộng văn lý giải, còn có mộng thẻ chế tác lý niệm, đều chiếm được thăng hoa, giống như nguyên bản địa phẩm mộng văn sư trình độ, trong mơ hồ thậm chí có bước vào thiên phẩm cảm giác. Đương nhiên, kém vẫn là kém một chút, dù sao, so với một chút uy tín lâu năm mộng văn sư, Tô Phù nội tình quá yếu. Hắn tu tập mộng văn đến nay, mới bao lâu, nếu không phải trong cơ thể chảy xuôi theo thiên sư huyết mạch, tăng thêm tự thân mạnh mẽ ngộ tính, Tô Phù bây giờ, khả năng vẫn chỉ là cái phổ phổ thông thông nhị phẩm mộng văn sư thôi. Cửu thiên chi thượng, lôi cung toán loạn ở giữa, chuẩn bị nhích người cứu Tô Phù Man Thiên Vương mi mau bỗng nhiên nhảy lên. Hắn nghe được Tô Phù lời nói, động tác dừng lại, không chỉ là hắn, Phương Trường Sinh, Yêu Thiên Vương, Thanh Đăng lão nhân đều là vô cùng kinh ngạc. Sau một khắc, bọn hắn tập trung nhìn vào, nơi xa, lôi đình bị xé rách bảo vỡ đi ra, một bóng người từ vô tận lôi đình bên trong sải bước hành tẩu mà ra. Thân hình như ma thần, thân thể phồng lên, theo ban đầu 1m8, tăng cao đến 2m, 3m, 4m, huống chi liền đạt đến 8m. Về sau, đột phá 8m gông cùng xiềng xích, đạt đến 9m, 9m Tô Phù, mỗi một khối cơ bắp đều gần như hoàn mỹ, giống như là thượng thiên tỉ mỉ chế tạo kiệt tác, mỗi một đạo hoa văn, bắp thịt nhô lên các loại, đều là nghiêm ngặt mà hoàn mỹ. Thánh thể, Man Thiên Vương dâu quay nón lắc một cái, Tô Phù rõ ràng thân thể bị triệt để nghiền ép sụp đổ, hóa thành cho bụi tiêu tán tại trên lôi hải. Vì cái gì giờ này khắc này Tô Phù không chỉ có thân thể khôi phục, còn làm ra đột phá, tại cuối cùng một đợt lôi bạo bên trong, bước vào thánh thể cấp độ. Thánh thể a, cho dù là hắn Man Thiên Vương đều chưa từng đạt tới cảnh giới. Thánh thể quá khó khăn, cần thiết phải chịu áp lực cùng đau đớn đều nhiều lắm. Man Thiên Vương không có có thành thánh thể, hắn thân thể cũng chỉ có bá thể cấp độ. Bất quá, hắn tu vi cao, tăng thêm vạn tượng kinh vạn tượng đều xuất hiện, đủ để cho hắn bộc phát ra kinh thiên chiến lực. Mà bây giờ, Tô Phù thế mà thành tựu thánh thể. Man Thiên Vương nhìn chằm chằm Tô Phù thân thể, cái kia thân thể giống như là có được đặc thù thần tính, giống như thánh thể, thần thánh mà không thể xâm phạm, là nhân tộc cao quý nhất, cường đại nhất thể chất. Tô Phù chẳng qua là đứng ở chỗ ấy. Nguyên bản không ngừng trùng kích Tô Phù thân thể lôi đình đều trở nên ôn hòa. Tô Phù mỗi một cái tế bào bên trong đều toán loạn lấy lôi cung. Này lôi cung là vũ trụ quy tiết chi lực dẫn dắt diệt thế kiếp phạt. Ẩn chứa hủy diệt đại đạo lực lượng. Mà bây giờ, Tô Phù thế mà căn bản không nhìn chi. Thậm chí có khả năng đồng hóa này chút lôi phạt. Quả nhiên là thánh thể. Yêu Thiên Vương tắc lưỡi, làm vì nhân tộc đỉnh cấp cường giả. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng, thánh thể ý vị như thế nào. Có lẽ, sơ thành thánh thể, chiến lực không phải tối cường. Thế nhưng, đó là một loại sinh mệnh cấp độ nhảy vọt cùng thuế biến. Bao hàm vô thượng tiềm lực. Đúng thế, mặc dù chỉ là sơ thành thánh thể. Thế nhưng, đích xác xác là thánh thể. Tiểu tử này mượn nhờ vũ trụ quy tắc chi lực rèn luyện thân thể, bước ra cái kia nửa bước, xông phá bá thể gông cùm xiềng xích, thành tựu nhân tộc thánh thể. Cá chép hóa rồng, man thiên vương đạo. Ngữ khí của hắn có chút kiêu ngạo. Này thánh thể là hắn ngoại tôn. Thanh Đăng lão nhân cười, tiều tụy trên mặt nếp nhăn chồng chất lên nhau. Không nghĩ tới lão hủ tại sinh thời, thế mà còn có thể thấy nhân tộc thánh thể sinh ra. Lão hủ đều coi là nhân tộc thánh thể chẳng qua là tồn tại ở thượng cổ điển tịch bên trong đây. Thanh Đăng lão nhân nắm bắt chính mình, ria mép, nhẹ khẽ cười nói, nếu như lão hủ không có nhớ lầm, man tộc điển tịch ghi chép qua. Mỗi một cái vũ trụ kỳ chỉ sẽ sinh ra một vị thánh thể a. Thanh Đăng lão nhân cười nói, nói cách khác, tiểu tử này tại đệ tứ vũ trụ kỳ thời kỳ cuối thế mà thành tựu thánh thể. Đáng tiếc a, nếu như hắn tại đệ tứ vũ trụ kỳ sơ kỳ thành thánh thể, vậy hắn đem che đậy đương thời vô địch tại tinh không, trở thành chí cao vô thượng vô địch tồn tại. Thậm chí có cơ hội trùng kích đế cảnh đi. Đáng tiếc, Thanh Đăng lão nhân lắc đầu than nhẹ. Ai nói với ngươi, tiểu tử này là bản vũ trụ kỳ vị thứ nhất thánh thể. Phương Trường Sinh mắt sáng như đuốc, đôi mắt của hắn tinh sáng lên vô cùng, nhìn chằm chằm cái kia sừng sững ở trong sấm sét, từng bước một hướng phía những cái kia quy tắc thần tướng mà đi. Tô Phù nở nụ cười. Mẹ hắn cũng là thánh thể, Phương Trường Sinh nói. Thanh Đăng lão nhân khẽ giật mình, thánh thể còn có thể di truyền. Oanh, Tô Phù nắm chặt nắm đấm, lôi cung toán loạn tại quả đấm của hắn chung quanh, theo máu của hắn chảy xuôi. Này chút lôi cung đều sẽ đi theo hắn chuyển động, giống như này loại nắm giữ lực lượng cảm giác, nhường Tô Phù thật sâu mê muội lấy. Loại cảm giác này, quá kỳ lạ, cái này là nhân tộc thánh thể. Tô Phù cười nhẹ, mạnh mẽ không chỉ một bậc, nếu như nói trước kia bá thể, liền đã rất mạnh mẽ. Vậy cái này thánh thể, đơn giản không phải người quá thay. Thánh thể, siêu phàm nhập thánh thân thể, có khả năng bao hàm đại đạo, cho dù là đại đạo đều bất xâm thân, thậm chí Tô Phù còn có thể bàn hắn. Xì xì xì, Tô Phù giơ tay lên, vô số lôi đình hội tụ nơi cánh tay chung quanh, tại thân thể của hắn chung quanh hình thành một bộ lôi đình áo giáp. Lôi đình bên trong ẩn chứa vô cùng nóng nảy mà đáng sợ hủy diệt đại đạo lực lượng. Tô Phù cười, hắn cũng là có thể trưởng khống đại đạo nam nhân. Nơi xa, quy tắc thần tướng chủ tướng lại một lần nữa cảm nhận được Tô Phù khiêu khích khí tức. Cái này người, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích bọn hắn. Tất phải giết, làm vũ trụ quy tắc cụ hiện. Bọn hắn cũng không phải là không có linh. Bọn hắn kỳ thật cũng là có ý niệm của mình. Ngoặc kép, giết, mơ mơ hồ hồ ở giữa. Tô Phù tựa hồ nghe đến đáng sợ tiếng la giết. Đó cũng không phải bất luận một loại nào ngôn ngữ, cũng không phải vũ trụ tiếng thông dụng, mà là một loại linh hồn ba động hình thành tiếng la. Tô Phù ngẩng đầu lên, đỉnh đầu của hắn phía trên, sợi tóc tại tung bay lấy, mỗi một cây sợi tóc đều vô cùng sáng chói mà chói mắt. Tô Phù cảm giác khẽ động, đầu đầy đen nhánh sợi tóc lập tức lắc một cái, nhào tốc một tiếng, từ tóc căn bắt đầu, trong nháy mắt biến thành màu bạc. Về sau, Tô Phù tóc bạc trắng, người khoác lôi đình áo giáp, quấn quanh lấy hủy diệt đại đạo, sừng sững tại trên lôi hải, tóc bạc trắng, bằng thêm mấy phần tiêu sái cùng anh tuấn. Tô Phù đạp lên lôi đình hành tẩu, từng bước một, hướng phía quy tắc thần tướng mà đi. Oanh, cung tiễn thần tướng dồn dập quỳ một chân trên đất, kéo cung bắn tên, dây cung kéo căng, gào thét ở giữa, dẫn tới sơn băng địa liệt giống như đáng sợ từng con lôi long gào thét tới. Oanh, mấy chục đạo lôi đình hiểu biết đánh trúng Tô Phù thân thể. Về sau, bốc lên lên kinh thiên nổ tung, vô số hủy diệt năng lượng lôi bạo ở trong sấm sét lăn lộn, giống như là muốn xé rách hết thảy giống như. Nhưng mà, nổ tung bên trong, Tô Phù chậm rãi đi đi mà ra, tóc bạc trắng gió bên trong bay dương, thân thể khổng lồ, cơ bắp hoàn mỹ, giống như là tạo vật chủ tỉ mỉ điêu khắc ra hoàn mỹ bộ dáng. Tô Phù giơ tay lên, lão âm bút gào thét tới, xoay quanh tại Tô Phù lòng bàn tay vùng trời. Tô Phù cười khẽ, cong ngón búng ra, lão âm bút lập tức đi phía trước mang chạy như bay mà ra. Xì xì xì, không có điệu thấp, cũng không phải vô thanh vô tức. Bây giờ lão âm bút là một thanh cao điệu bút, cùng Tô Phù một dạng cao điệu, vô số lôi đình quấn quanh ở lão âm bút quanh mình. Phốc phốc, trong nháy mắt, xuyên thủng một tôn cung tiễn thần tướng đầu, đem đầu của đối phương dẫn nổ, lôi cung toán loạn ở giữa, một tôn cung tiễn thần tướng sụp đổ. Chủ tướng há mồm, phát ra gào thét, Mộng Văn thần tướng bước ra. Bọn hắn lại lần nữa điều khiển lôi đình hủy diệt Mộng Văn trận pháp, muốn áp bách Tô Phù. Nhưng mà, Tô Phù đối với cái này, cũng là dùng Mộng Văn đánh trả chi. Lão âm bút trở về, Tô Phù cầm bút, hắn trở tay đánh ra hư không. Từng chương mộng thẻ nguyên thẻ trôi nổi mà lên. Màu bạc nguyên thể chán phóng ánh sáng lóa mắt trạch. Tô Phù cầm bút, tại nguyên thể phía trên múa bút vẩy mặc, từng đạo hoa văn hiển hiện. Ông, vô hình mộng văn gợn sóng khuếch tán, cùng lôi đình mộng văn trận pháp xông kích ở cùng nhau, chặn lại lôi đình mộng văn thế công. Tô Phù chắp tay, 9 mét thân thể trong nháy mắt thuấn di biến mất ngay tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, liền đã xuất hiện ở Mộng Văn thần tướng trước đó. Tô Phù đơn giản mà thô bạo, dã man lại không giảng đạo lý, nắm đấm ném ra, này chút Mộng Văn thần tướng đầu, liền dồn dập bị đánh bạo. Đoàn chiến trước hết giết Mộng Văn sư, Tô Phù tự nhiên cũng rõ ràng điểm này. Mặc dù hắn không sợ Mộng Văn thần tướng, thế nhưng này chút Mộng Văn trận pháp vẫn có chút quấn người. Oanh, quy tắc thần tướng nổi giận, mấy trăm quy tắc thần tướng dồn dập xông về Tô Phù. Tô Phù phá lên cười, trong cơ thể huyết dịch tại cuồn cuộn sôi trào. Chiến, Tô Phù bạo giống, mỗi một tế bào bên trong long tượng chi lực chìm nổi mà ra, lại đã đạt tới 2000 tượng chi lực. Mà này còn chưa không phải Tô Phù cực hạn. Tô Phù nếu là muốn thối luyện, không sớm thì muộn có thể đạt tới vạn tượng chi lực. Chỉ bất quá cần phải hao phí một chút thời gian. Tô Phù nâng tay lên, vô số lôi đình bị hắn thao túng, một quyền ném ra, quả cầu sét ầm ầm nổ tung, đem một tôn thần đem cho oanh nát vụn. Tô Phù có thể điều khiển lôi đình hủy diệt đại đạo, sát phạt lực lượng tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Dù sao, hắn là dùng vũ trụ quy tắc hủy diệt đại đạo tới thối luyện thân thể, thành tựu thánh thể, loạn chiến mọc thành bụi, lôi hải phía trên, Tô Phù cười lớn, cùng mấy trăm quy tắc thần tướng đại chiến. Mỗi một vị quy tắc thần tướng đều có đỉnh cấp nửa bước phong vương chiến lực. Bọn hắn lực lượng cực cường, cho dù là bình thường phong vương gặp được, khả năng đều muốn nuốt hận, mà cái kia quy tắc chủ tướng cùng hai vị phó tướng. Chiến lực liền cực cường, trên cơ bản đồng đẳng với bình thường phong vương cấp, uy lực cực lớn, Tô Phù cùng chủ tướng chiến đấu, quyền quyền đến thịt. Chủ tướng điều khiển lôi đình, nắm lấy một thanh lôi đình trường kích, vung lên, vô số lôi đình rút đánh vào Tô Phù trên thân, hóa thành xiềng xích giống như muốn quấn quanh Tô Phù thân thể, mà phó tướng thì mượn cơ hội đánh tới. Dầm dầm dầm, bốn người chiến phong vân biến sắc. Này một trận chiến, đơn giản kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, đây là một trận đỉnh phong đối chiến. Không kém chút nào phong vương cuộc chiến, thánh thể Tô Phù, bây giờ có thể chiến phong vương, mà quy tắc thần tướng chủ tướng cùng phó tướng, là vũ trụ quy tắc khai sáng hoàn mỹ nhất nửa bước phong vương. Sức chiến đấu đi đến vũ trụ quy tắc chỗ có thể chứa đựng cực hạn. Tô Phù cùng ba cái này đối chiến, thế mà không rơi vào hạ phong, lão âm bút xoay tròn gào thét lên. Cùng với những cái khác, thần tướng đối chiến tại cùng một chỗ. Bất quá, này chút thần tướng không tốt đánh. Dù cho Tô Phù diệt sát đối phương, rất nhanh, lôi hải chỗ sâu, tân thần đem liền sẽ lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Xung phong mà ra, Tô Phù chiến điên cuồng. Cho dù là thánh thể, cũng bắt đầu thẩm thấu ra máu tươi. Dầm dầm dầm, này một trận chiến. Hết sức rung động, lôi hải bắt đầu lướt ngang. Bất chi bất giác, lôi hải đã vượt qua cấm khu, bao trùm qua thần ma chiến trường đại bộ phận khu vực. Lôi hải những nơi đi qua, phảng phất trở thành chân chính sinh mệnh cấm địa. Thần ma trong chiến trường một chút tinh vân cảnh phía trên sinh mệnh, toàn bộ bị diệt sát, nguyên bản trung lập thần ma chiến trường. Cũng không còn cách nào trở thành tịnh thổ, thuyền cô độc ở trong sấm sét bấp bênh, mà vài vị nhân tộc đỉnh cấp cường giả thì đứng ở thuyền cô độc phía trên, nhìn chằm chằm trong biển sét kia chiến đấu. Nhân tộc thánh thể chiến ba đại quy tắc thần tướng, Tô Phù lấy một địch ba, không hề yếu hạ phong. Đến Đông Đế Thành, Phương Trường Sinh bỗng nhiên cảm khái một câu, dưới đáy chính là Đông Đế Thành, cái kia nguy nga nhân tộc đại thành, đối mặt với kinh khủng lôi bạo, giống như là một tôn tứ cố vô thân người. Trên tường thành, Phương Trường Sinh thấy được không ít lão binh, bọn hắn có thoát khỏi áo giáp, có siêu siêu vẹo vẹo mặc lấy áo giáp, đứng ở trên tường thành, ngửa đầu, nhìn xem khôn cùng lôi bạo, bọn hắn cắm rễ tại Đông Đế Thành. Không muốn thối lui, muốn cùng Đông Đế Thành, cùng tồn vong, thuyền cô độc phía trên, Man Thiên Vương, Yêu Thiên Vương, Thanh Đăng lão nhân chờ cường giả đều là thở dài. Thủ hộ nhân tộc, cũng không là chỉ có bọn họ nỗ lực, cho dù là thực lực thấp lão binh, bọn hắn cũng đồng dạng dùng quật cường của bọn hắn thủ hộ lấy trong lòng bọn họ mong muốn bảo vệ. Hết thảy. Phương Trường Sinh vung tay lên, khổng lồ cảm giác buông xuống, đem Đông Đế Thành phía trên hết thảy lão binh đều lấy đi. Như tu di nạp giới tử giống như, oanh, lôi hải bao trùm qua Đông Đế Thành, vô số lôi đình đập xuống, Đông Đế Thành tại lôi đình bừa bãi tàn phá phía dưới. Trong nháy mắt bắt đầu nổ tung, tường thành rạn nứt ra, phảng phất nổ nát vụn. Giống như là biến thành một mảnh tử vong chi địa giống như. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Lôi hải tại tiếp tục bốc lên. Tung hoành lấy. Hướng thần ma chiến trường bên ngoài bay đi. Này mảnh lôi hải. Sẽ vào nhân tộc vũ trụ sao? Yêu Thiên Vương hỏi. Sẽ không. Đây là dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy. Sẽ không liên quan đến nhân tộc vũ trụ. Bất quá. những cái kia còn tại nhân tộc vũ trụ bên ngoài những dị tộc kia. Khả năng liền phải đối mặt sinh tử nguy hiểm. Man Thiên Vương đạo, này dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy là có mục đích tính. Không giết hết xong dị tộc vũ trụ sinh linh, thề không bỏ qua. Đương nhiên, nếu là dị tộc vũ trụ cường giả có thể vào nhân tộc vũ trụ. Bởi vì có không thể vượt qua lôi trì quy củ hạn chế. Những dị tộc kia vũ trụ cường giả liền có thể sống sót. Mà bọn hắn sống sót, liền chờ tại biến thành vũ trụ kỳ dư nghiệt. Làm dị tộc vũ trụ quy tắc chỗ không dung, tựa như là tiên đình. Lúc trước tiên đình liền là như vậy bảo tồn lại. Oanh, nơi xa, lôi hải phía trên, Tô Phù hét dài một tiếng, nhường lôi hải nổ ra một mảnh trống rỗng, giò đột nhiên vung đánh mà ra. Có vô số lôi cung toán loạn cùng ngưng tụ tại hắn khuỷu tay ở giữa. Bành bành, hư không băng diệt, không ngừng nổ tung, một tôn quy tắc phó tướng trực tiếp bị Tô Phù thúc cùi chõ một cái nện nát đầu sò. Tô Phù giống như thần ma, ngạnh kháng công kích của đối phương, một quyền đánh nổ một cái khác quy tắc phó tướng. Chủ tướng nóng sáng tầm mắt sáng chói mà chói mắt, nắm trường kích thẳng hướng Tô Phù. Tô Phù đánh trả, lão âm bút bốc lên, hóa thành một đầu toán loạn tại trên lôi hải lôi đình thần long. Xuyên thủng chủ tướng lồng ngực, Tô Phù huy quyền, một quyền quán thông tinh hải, hắc ám vết nứt không ngừng tại trước nắm đấm mang lan tràn. Băng diệt, Tô Phù tướng chủ đem rủ xuống rơi xuống đất, cái kia trường kích đều bị Tô Phù cho một quyền nện đứt. Cầm lên chủ tướng, cũng không để ý lôi đình chấn động hắn gan bàn tay. Tô Phù mắt sáng như đuốc. Hai tay đột nhiên dùng sức, đột nhiên hướng hai bên xé ra. Phốc phốc, lôi cung nổ tung, lốp bốp quất vào Tô Phù trên thân. Giống, lôi hải chỗ sâu, phảng phất có kinh thiên nộ hống vang vọng. Tô Phù nheo lại mắt, đột nhiên quay đầu. Cái kia kinh thiên lôi hải nổi lên sóng cả, giống như là sóng dữ bao phủ. Mà lại, tại cái kia sóng dữ ở giữa. Một đạo lại một đạo lôi đình thần tướng mà ra, lít nha lít nhít, căn bản không thể đếm hết được. Này chút thần tướng, có thể so sánh bị Tô Phù tay xé thần tướng vô cùng cường hãn. Mỗi một vị đều là phong vương chi cảnh tồn tại. Tô Phù thở hổn hển, hắn nhìn chằm chằm đám kia đạp lôi mà đến thần tướng. Khóe miệng nứt ra, ta, thánh thể, vô địch. Tô Phù nói, trong lời nói, khiêu khích chi ý tràn đầy, cũng không phải hắn bành trướng, mà là hắn thân là thánh thể, liền nên có vô địch tín niệm. Bành, đương nhiên, Tô Phù trên miệng nói xong vô địch, dưới chân dẫm mạnh, lôi hải bị đạp lõm xuống, Tô Phù bắn ra mà quay về, cuốn theo lấy toán loạn lôi cung, chạy như bay vào thuyền cô độc bên trong, đông. Tô Phù đập xuống thuyền cô độc bong thuyền phía trên. Trên thân còn tản ra thanh yên cùng toán loạn nhỏ bé lôi cung. Thanh đăng tiền bối, nhanh lên, Tô Phù thúc giục nói. Thanh đăng lão nhân không khỏi không nói gì. Ngươi không phải vô địch sao? Bất quá, thanh đăng lão nhân cũng nghiêm túc. Cảm giác khẽ động, thao túng thuyền cô độc hướng nhân tộc vũ trụ vách tường phương hướng bay đi. Dầm dầm dầm, nhưng mà, vô tận lôi hải, giống như là một đầu bị chọc giận hung thú, đủ loại kinh khủng gào thét cùng lôi bạo nổ tung, thuyền cô độc chạy như bay ở giữa, giống như là một mảnh tùy thời muốn bị hủy diệt phiến lá giống như. Lôi hải tựa hồ càng thêm hung mãnh, tại vô tận trên lôi hải, Man Thiên Vương. Phương Trường Sinh đám người đều thấy được cái kia sừng sững tại trên lôi hải từng tôn kinh khủng. Quy tắc thần tướng, những quy tắc này thần tướng, cũng không phải cùng Tô Phù một trận chiến. Chỉ có nửa bước phong vương chiến lực thần tướng, mỗi một vị đều có phong vương chiến lực, thậm chí cầm đầu, còn là một đám cái thế phong vương cấp bậc. Đánh như thế nào? Thanh Đăng, mau mau, gia tốc a, tiểu tử ngươi đây là đảo tổ ong vò vẽ sao? Mọi người mặt đen, điệu bộ này, đơn giản hủy thiên diệt địa. Thuyền cô độc bắn ra cực hạn tốc độ, xuyên toa hư không mà đi, đi ngang qua Tây Côn Lôn Thành cùng Nam Thiên Thành. Phương Trường Sinh đem những cái kia lưu thủ lão binh đều thu vào. Thần ma chiến trường triệt để băng diệt, tại lôi hải hủy diệt dưới, trở thành chân chính cấm địa sinh mệnh. Xì xì xì, bỗng nhiên, một đạo đáng sợ lôi cung rút đánh vào thuyền cô độc phía trên. Thanh Đăng lão nhân mặt tối sầm, đã thấy thuyền cô độc chung quanh năng lượng vách ngăn đột nhiên ảm đạm xuống. Thuyền cô độc vòng bảo hộ đều gánh không được rồi. Vũ trụ này quy tắc rất tức giận a, phân tán đi, hướng nhân tộc vũ trụ hướng đi chạy. Thanh Đăng lão nhân nói, hắn tháo xuống thuyền cô độc bên trên đèn đồng, thân hình trong nháy mắt chạy như bay mà ra. Tô Phù, Yêu Thiên Vương, Phương Trường Sinh, Man Thiên Vương mấy người cũng đều không chần chờ, dồn dập rời đi thuyền cô độc, đạp lên tinh không, phi tốc chạy nhanh, bọn hắn không có Nazi, cũng không dám xé rách không gian hành tẩu, bởi vì bây giờ tại lôi hải truy tập xuống, không gian trở nên cực độ không ổn định, bọn hắn ngoại trừ bay lượn bên ngoài, mặt khác bất kỳ Nazi thủ đoạn cùng hư không xuyên qua đều là đang tìm cái chết. Lôi hải vô biên vô hạn, lan tràn vô số năm ánh sáng. Xì xì xì, vô số sao trời bị nuốt hết, tinh hà đều đứt đoạn, chỉ để lại vô tận lôi đình. Vũ trụ vách tường trên tường thành, nhân tộc cường giả dồn dập sừng sững trên đó. Bọn hắn thân thể di dao run run, nhìn cái kia tận cùng vũ trụ mà đến khôn cùng lôi hải, cảm thụ được đáng sợ thiên địa oai, mỗi người trong lòng đều cảm thấy chính mình nhỏ bé cùng sợ hãi vô ngần. Nhưng mà càng hoảng hốt chính là dị tộc cùng tiên đình cường giả, bọn hắn thấy lôi hải hoảng sợ kêu rên gào thét, đủ loại tư thái bại lộ mà ra. Lít nhà lít nhít đại quân tại lôi hải xuất hiện trong nháy mắt, loạn, trên tường thành, Yến Bắc Ca đứng lặng, ở bên cạnh hắn, Yêu Linh Linh, Tả Thiên Nhất, Tư Đồ Giả, Lạc Nam bọn người trừng lớn mắt, Thương Vân Nguyệt, Mạc Vô Kỵ chờ tử vong hắc động đạo sư. Còn có không ít nhân tộc phong vương nhìn xem cái kia lôi hải phía trước, bị lôi hải truy đuổi thân ảnh, đều là ngẩn ngơ. Cái kia mấy bóng người, bọn hắn cũng không xa lạ gì. Man Thiên Vương, Yêu Thiên Vương, Thanh Đăng Lão Nhân, Phương Trường Sinh, còn có Tô Phù, mấy người kia đang phi nước đại, cùng lôi hải sinh tử đua tốc độ. Tô Phù ra sức chạy như điên, bởi vì hắn bước vào thánh thể cấp độ, cho nên vũ trụ quy tắc ý chí tự động đưa hắn thừa nhận làm phong vương cấp. Bởi vậy, sau lưng lôi đình thần tướng đều là phong vương cấp, Tô Phù cũng không dám quay người đánh. Một khi bị liên lụy ở, cái kia chính là vạn kiếp bất phục. Thấy được nhân tộc vũ trụ vách tường, Tô Phù trên mặt không khỏi một tẩy. Sau một khắc, Tô Phù tầm mắt tinh sáng lên, thân thể bành trướng đến 9 mét. Vô tận hào quang dùng thân thể của hắn làm trung tâm lan ra. Ta chính là Đông Đế Thành thiếu soái, mượn lôi phạt, tôi thân thể, nhập thánh thể, xả thân làm mồi nhử, đặc biệt dẫn dắt diệt thế lôi phạt tới, hủy diệt dị tộc, chung kết dư nghiệt, nhân tộc, tất thắng, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.